Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói là suy nghĩ giống nhau. Tôi nhìn thấy ông là sẽ không còn vui vẻ nữa. Cục trưởng Chu giơ cốc lên che mặt. Vậy ông tìm người qua đó đi. Để tôi đi. Ô Thiện Bình tận dụng cơ hội nói. Công việc của tôi đã sớm hoàn thành trong buổi sáng. Tôi đi một chuyến giúp hai vị cục trưởng. Không cần. Chỗ đó sao có thể phiền đến ông đi. Phó cục trưởng Hứa xua tay nói. Tai nghe không bằng mắt thấy. Chiều nay tôi sẽ đích thân đi qua đó xem một chút. Sắc mặt Ô Thiện Bình suýt chút không thể giãn ra nổi. Ông ta biết phó cục trưởng Hứa không hài lòng nên mới có thể trực tiếp dùng lời chặn ông ta ngay trước mặt cục trưởng. Cục trưởng Chu dường như không nghe thấy gì, thúc giục hai người. Đều đi làm việc đi. Hết lần này đến lần khác, hàng xóm trong ngõ rất nhanh đã đạp nát cửa nhà Chu ra. Phó xưởng trưởng Thạch cung cấp gỗ mới khoan thai tìm tới. Mấy ngày trước tôi đi công tác, vừa mới trở về. Ông ấy vừa về đã nghe nói phòng ở của cô đã cải tạo xong, thậm chí còn không nghỉ ngơi, tắm rửa một cái là chạy tới ngay. Uông Tú, vợ của phó xưởng trưởng Thạch rời gót giày, bước nhanh vào phòng khách. Lão Thạch, ông mau đến xem đi, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy những đồ đạc này khớp với nhau như mọc ra từ trong nhà vậy. Phó xưởng trưởng Thạch bước vào phòng, khi nhìn thấy đồ đạc trên bản vẽ hiện ra ở trước mắt còn hoàn hảo hơn cả trong tưởng tượng, lập tức khiếp sợ không nói nên lời, kìm lòng không được di chuyển xung quanh. Như đói như khát nhìn chằm chằm mỗi một chỗ thiết kế. Cảm ơn phó xưởng trưởng Thạch đã giúp đỡ. Thủy Lang ngồi ở trên ghế trong phòng khách. Không có gỗ mà ông ủng hộ, thật sự không có cách nào làm được như thế này. Phó xưởng trưởng Thạch nuốt nước bọt một cái, làm ướt cổ họng khô khốc, không bỏ được rời mắt khỏi phòng. Nhưng nghe Thủy Lang nói cảm ơn mình, liền đi tới cửa nói. Có thể được nhìn thấy thiết kế như vậy, cho dù là dùng bao nhiêu gỗ, tôi cũng sẵn sàng. Điều khó khăn nhất khi thiết kế đồ dùng trong nhà chính là thiết kế ra thứ gì đó khác biệt đối với những thứ tưởng chừng là thông thường nhất, tầm thường nhất, không thể thay đổi, làm tới độ này rất khó nắm chắc. Cô không những nắm chắc mà còn hoàn thành rất hoàn hảo. Tôi vừa về đến nhà đã có mấy nhóm người đến hỏi tôi, xưởng sản xuất đồ nội thất có bán đồ nội thất như vậy không? Đồng chí Thủy Lang, lần này cô thật sự quá thành công, xưởng đồ nội thất của chúng tôi đã nhiều năm không nhận được yêu cầu như vậy. Nhìn xem lão Thạch nhà chúng tôi kích động như thế nào. Uông Tú cười đến không ngậm được miệng, vừa mở miệng đã nói nhiều như vậy, bình thường dù là ở nhà hay ở nơi làm việc, đều cảm thấy buồn bực muốn chết. Đây là thật sự rất vui vẻ, rất kích động. So với sự kích động của hai vợ chồng, Thủy Lang lại lộ ra vẻ đặc biệt bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi những gì phó xưởng trưởng Thạch sẽ nói. Lúc đó lấy ra 200 cân gỗ. Sau khi làm được thành phẩm thì không thể nào không có bất cứ phản ứng gì khác được. Tôi nghe nói đồng chí Thủy Lang hiện tại vẫn chưa có việc làm. Uông Tú mở miệng trước. Lão Thạch, nhân tài như vậy, lại để ông gặp được trước. Sao không nhanh chóng sắp xếp người vào xưởng làm việc đi? Nếu không qua 2 ngày nữa, xưởng thứ 2, xưởng thứ 3, xưởng thứ 4 đều sẽ đến cướp người. Nói đến chuyện chính, phó xưởng trưởng Thạch lập tức bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Thủy Lang, tôi mới về, còn chưa vào xưởng, cô có ý kiến gì không? Trước tiên có thể nói ra, chờ sau giờ nghỉ, tôi tới xưởng thương lượng, giúp cô có được đãi ngộ tốt nhất. Mặc dù lúc Uông Tú bắt đầu thúc giục nói các xưởng khác sẽ tới cướp người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là lời xã giao, bà ấy nói như vậy là để hợp tác với phó xưởng trưởng Thạch. Trong lời nói của phó giám đốc nhà máy Thạch, đã sớm kết luận Thủy Lang sẽ gia nhập xưởng, không thể từ chối. Chính là chỗ này, Thủy Lang còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã truyền đến giọng nói hưng phấn của mở. Tòa nhà số 6, đây chính là nhà của Chu Quang Hách, phòng phía đông chính là căn phòng đã được cải tạo. Ôi, cải tạo thật đáng kinh ngạc, nếu muốn cải tạo trang trí thì tốt nhất là giúp chúng tôi làm giống như vậy. Nếu thật sự có thể làm được như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên giơ tay tán thành. Nếu các người không có kế hoạch cải tạo, chúng tôi có thể tự làm, các người thông qua là được. Lại là người quen nhau nhau bước vào cửa trước sân vườn nhà Chu gia. Hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để tham quan học tập. Người lãnh đạo mặc một cái áo khoác đen bình thường, chân đi giày vải đen, nhìn có vẻ liêm khiết thanh bạch bước qua cửa trước. Phó xưởng trưởng Thạch, ông cũng đến đây à? Phó cục trưởng Hứa, phó chủ nhiệm Phương, phó chủ nhiệm Lưu, Sao các ông có thể đến đây? Phó xưởng trưởng Thạch lấy T, H, U, O, C lá ra, bước tới phân phát. Không phải các ông đến đây là vì căn phòng mà cô bé đã cải tạo đấy chứ? Cách chương.